Chương 810, Hắc Trần Kim. Chương 810, Hắc Trần Kim theo vô số thiên địa nguyên khí bị hấp thu, với tư cách là động thiên trung khu cung điện bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cũng không phải vừa bắt đầu Lục Vũ đến lúc sau bộ dáng, ngược lại tại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, hình dạng và cấu tạo cũng phát sinh cải biến. Nhưng đến lúc này, toàn bộ cung điện đã bị hoàn toàn bao phủ tại vô tận thiên địa nguyên khí bên trong, đồng thời còn có một cỗ thần bí sương mù bao phủ ở trên, cho dù là lấy Lục Vũ thần niệm cũng không cách nào phá vỡ, chỉ có thể nhìn đến bên trong một cái thấp thoáng hình dáng. Lục Vũ nghĩ nghĩ, không có làm ra bất kỳ cử động. Hắn phỏng đoán, này có thể là động phủ chân linh đản sinh quá trình. Quá trình này ngã xuống đất thì như thế nào hình thành, còn không phải hắn cảnh giới này người có thể thấy, có lẽ đợi động thiên chân linh hình thành, có thể hỏi hắn. Chỉ là để cho Lục Vũ tò mò là, không biết hắn động này thiên bên trong ngã xuống đất hội hình thành một cái dạng gì chân linh. Nhìn tình huống, động thiên chân linh hình thành thời gian ít nhất cũng phải vài ngày thời gian, Lục Vũ nhất thời thu hồi thần niệm. Sau đó trực tiếp đem thiên nguyên động thiên lần nữa thu hồi đến trong thức hải. Lục Vũ thức hải và những người khác không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng nó phạm vi xác thực những người khác gấp 10 gấp trăm lần đại, hơn nữa trong đó lưu động chính là ngưng tụ thành ngân sắc giọt nước thần niệm lực, mà lúc này ngân sắc giọt nước đã hình thành một mảnh thoạt nhìn chí ít có 7-800 trượng phương viên thần niệm hồ nước. Đây cũng chính là Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, mới ngưng tụ ra thật lớn như thế thức hải. Tại trước kia cùng Đỗ Huyền Thành đám người giao lưu thời điểm, hắn là biết, tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ, có thể đem thần thức chi hải mở ra đến trăm trượng trở lên đều có 102. Cũng chỉ có hắn mới như vậy có lớn như vậy thức hải. Bất quá Lục Vũ lại cảm thấy, chính mình thức hải khổng lồ như thế, không chỉ là bởi vì hắn tu luyện là thần bí Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, đồng thời cũng có khả năng cùng hắn là trọng sinh mà đến có quan hệ, thế nhưng đến cùng có quan hệ gì, cũng không biết hắn có thể biết. Lúc này, tại ngân sắc thức hải, một đóa kỳ dị kim sắc liên hoa nâng một cái đạm kim sắc thân ảnh đang theo ngân sắc hồ nước phập phồng phập phồng. Đồng nhiên, kia kim sắc thân ảnh mở mắt, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thuần túy quang mang màu vàng. Đôi mắt này phảng phất có thể xem thấu hết thể vô căn cứ, chỉ là hơi hơi cúi đầu, liền phảng phất xuyên thấu thức hải, thấy được cả người tất cả chi tiết. Tráng kiện mà lại gần như đã đạt tới nửa tinh thể trạng thái kinh mạch, lưu động mang theo nhàn nhạt tử kim sắc huy hệ tờ di cơ hờ, cùng với trong đan điền kia đã hiện lên kim sắc chân nguyên pháp lực, hết thể đều cho thấy, Lục Vũ đang tại cả người đều đi về hướng thuần dương. Kia Lý Thiệp U Phong cùng Triệu Uyển Nhi còn không có đem Lục Vũ toàn bộ nhìn thấu, cũng không biết, Lục Vũ không chỉ có nguyên thần là thuần dương, thân thể cùng chân nguyên pháp lực cũng đang nghĩ lấy chân nguyên pháp lực chuyển biến. Chân nguyên pháp lực chuyển hướng thuần dương Lục Vũ có thể xác định là vì tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp nguyên nhân. Mà thân thể bắt đầu chuyển biến làm thuần dương, vậy hoàn toàn là hắn luyện chế Cửu Dương Luyện Thể Đan công lao. Cửu Dương Luyện Thể Đan Lục Vũ vẫn luôn không có đình chỉ luyện chế, cho dù là cho tới bây giờ. Cửu Dương Luyện Thể Đan mỗi một khỏa hiệu quả cũng liền chỉ đủ hắn thối thể một ngày, hắn như cũ không có buông tha cho. Kiên trì cho tới bây giờ, chỉ dựa vào Cửu Dương Luyện Thể Đan cũng đã bắt đầu đem thân thể chuyển thành thuần dương, có thể nghĩ Cửu Dương Luyện Thể Đan công hiệu. Chỉ là luyện chế Cửu Dương Luyện Thể Đan linh dược xác thực quá ít, nhiều năm như vậy hạ xuống, Lục Vũ rất nhiều bảo vật đều là lấy ra đổi lấy các loại linh dược, lúc này mới có thể duy trì được. Nhưng nếu muốn hoàn thành thân thể thuần dương cái mục tiêu này, còn có một đoạn vô cùng dài dằng dặc đường muốn đi. Thân thể của hắn là tại có chuyển biến làm thuần dương dấu hiệu, nhưng cự ly toàn bộ thân thể thuần dương cự ly còn rất xa cự ly. Hiện tại bất quá là hủy hệ tờ di cờ hờ bắt đầu có chút thuần dương hương vị, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, không có ngoại lực phụ trợ dưới tình huống, muốn đạt thành thân thể thuần dương, sợ là hơn 1.000 năm cũng chưa chắc đầy đủ. Cho nên, Lục Vũ cuối cùng muốn tiếp tục thu thập linh dược, thậm chí muốn nghiên cứu phẩm giai càng cao, hiệu quả tốt hơn luyện thể linh đan. Đồng thời cũng phải bắt đầu tu luyện chân chính công pháp luyện thể. Lần này tại Thương Lan Khư Thị bên trong hắn thế nhưng là nhận được rất nhiều công pháp luyện thể, không chỉ là thể tu, còn có võ tu. Mặc kệ những công pháp này phẩm cấp như thế nào, Lục Vũ tin tưởng, lấy hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao, cùng với đối với người thể lý giải, khẳng định có thể từ bên trong lấy thừa bù thiếu, bổ túc trong đó chưa đủ, thậm chí chính mình sáng tạo ra một phần thích hợp nhất công pháp luyện thể của hắn. Bởi vậy, có đầy đủ chắc chắn thân thể, có dồi dào chân nguyên pháp lực cùng thần thông pháp thuật, thật sự là có thể xa có thể gần, có thể chiến tối lui. Đương nhiên, muốn hoàn thiện lên cũng không dễ dàng, còn cần tiêu phí rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Thừa dịp động thiên chân linh hình thành thời gian, Lục Vũ đem lúc trước ở trong khư thị mua bảo vật toàn bộ đem ra. Linh dược, hạt giống gì đó Lục Vũ trực tiếp thu vào động thiên bên trong, tuy động thiên chân linh đang tại hình thành, nhưng cơ sở nhất chữ vật công năng cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại là vật gì đó khác, bây giờ là Lục Vũ tò mò nhất, trong chuyện này có rất nhiều đều là chính bản thân hắn cũng làm cho không minh bạch rốt cuộc là cái gì bảo vật. Cũng tỉ như, hắn cái thứ nhất mua kia khối kỳ dị khoáng thạch, kia khoáng thạch bên trong ẩn chứa 10 phần mãnh liệt bảo quang, thế nhưng là bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật, Lục Vũ liền nhìn không ra. Còn có mấy cái cùng động thiên trung khu tại cùng một cái quầy hàng mua lại phụ trợ loại pháp bảo, những vật này tuy thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng lại không hề yếu bảo quang, cho nên Lục Vũ cũng không chút do dự ra mua. Cũng may mắn Lục Vũ là một vị luyện đan tông sư, luyện chế linh đan giá trị đầy đủ đắt đỏ, đồng thời cũng rất được hoan nghênh, bằng không lấy hắn như thế tiêu tiền như nước mua sắm phương pháp, không biết muốn mua trở lại ít nhiều chính mình không dùng được bảo vật. Mặc dù trong miệng nội tâm luôn là nghĩ đến như thế nào đi nữa muốn đem chính mình chân tàng toàn bộ chuyển hóa làm thực lực, nhưng trên thực tế, với tư cách là Lục gia thiếu chủ, với tư cách là đàn tôn chuyển thế, hắn tích lũy xuống bảo vật căn bản không dùng được. Trong đó rất lớn một bộ phận đã không thích hợp hắn hiện tại cảnh giới này sử dụng, chỉ có thể lưu lại về sau cho bốn vị hoặc là đệ tử đã tương lai trai gái sử dụng. Về phần còn dư lại số lượng không nhiều lắm bảo vật, cũng sẽ không giống dùng là có thể tùy tiện dùng, ít nhất nếu như là luyện đan, liền cờ ơn nở cái khác linh dược phối hợp. Pháp bảo, liền cờ ơn nở thích hợp bản thân hắn, đồng thời uy lực phẩm giai đều muốn đầy đủ. Loại này hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu, trực tiếp là có thể dùng bảo vật, thật sự là cực nhỏ cực nhỏ. Cầm lấy kia khối kỳ dị khoáng thạch, Lục Vũ ánh mắt lộ ra kỳ quang. Lần trước hắn tại Thiên Đô Hắc Thạch thành phụ cận lấy được Thiên Nguyên Bảo Châu, đó cũng là tại một loại quý hiếm khoáng thạch ở bên trong lở ơ ý đửa cờ cũng không biết trước mắt khối khoáng thạch này ngã xuống đất là cái gì khoáng thạch, bên trong hội ẩn chứa cái gì bảo vật. Lục Vũ lần nữa lấy ra một quyển ngọc sách, đây là từ Thiên Đô Lâm gia phục chế tới một phần thiên địa mỏ giám, là Lâm gia vô số thay thu thập chỉnh lý mà thành, không dám nói có thể bao hàm tất cả khoáng vật chủng loại. Nhưng đối với Lâm gia mà nói đã là di túc chân quý, đây cũng không phải là phổ thông bảo vật có thể so sánh. Đây là gia tộc nội tình một loại, là có thể truyền thừa cho hậu đại tài phú, cho nên 10 phần chân quý, cũng chính là Lục Vũ mới có thể từ Lâm gia đạt được phục chế này hôm nay địa quang giám cơ hội, những người khác cho dù là gia tộc dòng chính cũng không được. Ngọc này sách kỳ thật cũng là một loại đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế bảo vật, đồng dạng là Lâm gia cho Lục Vũ, phía trên phân loại đem các loại khoáng vật hình dạng, phẩm chất, phân bố, công dụng đều ghi lại vô cùng nhớ tới. Thế nhưng Lục Vũ tìm thực sự không phải là phổ thông khoáng vật, mà là loại kia cực kỳ thưa thớt quý trọng khoáng vật, cho nên hắn trực tiếp lật đến ghi lại lấy quý trọng khoáng vật địa phương, sau đó lấy thần niệm xem xét lên. Một phen tìm kiếm, quả nhiên ở trong đó tìm được Lục Vũ mua loại kia khoáng thạch. Này khoáng thạch tên là Hắc Kim khoáng thạch, là trong thiên địa cực kỳ thưa thớt một loại linh quáng, thực sự không phải là đại địa thai nghén, mà là tại đặc thù hư không trong hoàn cảnh thai nghén ra. Phàm là thai nghén loại này linh quáng địa phương, tất nhiên nguy hiểm cực kỳ, bởi vì hắc kim đản sinh địa phương, tất cả đều là thần niệm hoàn toàn cấm tiệt, không có thần niệm phụ trợ lại không có sớm phát hiện nguy hiểm cơ hội, vẹn vẹn bằng vào linh quyết thậm chí con mắt cùng tính lực, nhiều khi, đối với ngoại ý muốn nguy hiểm mà nói, căn bản cũng không đủ phản ứng tốc độ, hậu quả chính là trực tiếp sẽ chết. Thậm chí có tu sĩ đang tìm kiếm hắc kim thời điểm, đụng phải tiên thiên cấm chế, không có thần niệm dưới tình huống, một cái đụng vào chính là hóa thành tro bụi. Tiên thiên cấm chế là có tự nhiên hình thành một loại cấm chế, tiên thiên viên mãn không rõ, uy lực lại càng là mạnh mẽ kinh người, nếu là không có đủ thực lực, một khi cấm chế bạo phát, thực lực hơi yếu chính là chết, 10 phần đáng sợ. Cho nên, Lục Vũ tại biết trong tay này khối đầy đủ lớn chừng quả đấm khoáng thạch dĩ nhiên là hắc kim thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắc kim sản xuất cực nhỏ, xuất hiện ở trên thị trường NG cơ hội đã ít lại càng ít, có thể được Lục Vũ mua được trong tay, tờ NG có vài phần may mắn. Hắc kim này công dụng cực kỳ rộng khắp, nhất là luyện chế phòng ngự loại pháp bảo thời điểm, gia nhập chút ít liền có thể ngăn cách thần niệm, nhiều khi cũng có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Còn lấy dùng để luyện chế hộ thân áo cà sa hoặc là hộ giáp. Mà tác dụng tối đa địa phương chính là dùng để luyện chế loại kia có thể mặc toa vũ trụ hư không tái chiếc loại pháp bảo, bởi vì vũ trụ trong hư không có vô số nguy hiểm, chỉ là các loại có hại xạ tuyến, thậm chí là các loại triều tịch phong bạo hoặc là không gian báo lốc, không có hắc kim dung nhập vào tái chiếc bên trong, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tái chiếc tính an toàn. Vật ấy tương lai có thể dùng tới luyện chế tái chiếc loại pháp bảo, bằng không rời đi Bách Tinh Hải, đi đến cái khác đại thế giới, chỉ là trong hư không nguy hiểm, đều có khả năng để mình vẫn lạc. Bất quá bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật Lục Vũ tự nhủ nói qua, nói cuối cùng, lại tràn ngập nghi hoặc. Hắc kim là trong hư không sinh thành khoáng vật, lại có ngăn cách không gian cùng thần niệm thuộc tính, nhưng dựa theo thiên địa mỏ giám bên trong miêu tả, hắc kim cũng không có cái gì xen lẫn mỏ. Nhưng này khối đen chìm mỏ vàng bên trong vẫn còn có những vật khác, hiển nhiên thứ này rất có thể cũng không phải sen lẫn mỏ, mà là những vật khác. Lục Vũ thú nhận Xâm La kiếm, màu xanh biếc kiếm quang hơi hơi rung động, phảng phất tại đón ý nói hùa Lục Vũ triệu hoán.